phát nổ tung sẽ tạo thành lực sát thương vô cùng cường đại với du hồn loại linh hồn thể này. Trong phạm vi quang mang đánh tới, du hồn nhanh chóng tiên tan thành làn khói. Những du hồn cấp bán thần kề cận trung tâm vụ nổ cũng bị xé nứt toác, nhất thời khó mà phục nguyên được. Thân hình của Ke Lây Sa bị dư âm vụ nổ xung kích bay đi nơi xa. Ba người Ba Tô cũng bị vụ nổ chấn bay đến gần như hồn phi phách tán, thân thể bay ngược đi, rất nhanh chìm trong đám du hồn còn sống. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 893. Thời điểm quan trọng Trần Dụi không hề biết. Tiểu đội cũ của hắn đã gặp phải tao ngộ đoàn diệt. Hắn lúc này đang đi cùng Led Lai tới tụ tập với đội Satan. Chỗ này dường như không gặp phải du hồn nào. Đây là khu vực do Jai Conan và Tevi Rốt phụ trách. Du hồn ở đây chắc đã bị bọn họ thanh trừ hết. Nghe Led Lai kể, Trần Dụi đã biết được Jai Conan là quốc độ sơ đoạn, Tevi Rốt là ma đế. Phân phối nhiệm vụ của đội Satan là kẻ có thực lực càng mạnh thì phạm vi phụ trách càng xa, mảnh vụn cần giao nộp cũng càng nhiều. Đương nhiên, chỉ cần hoàn thành đủ con số trong thời gian quy định là được, mảnh vụn dư thừa có thể giữ lại. Phương án này khá hơn đội Sajin rất nhiều, chẳng qua dù là phương án nào thì hai đội đều không có khả năng đồng tâm cùng làm. Các đội viên đều có dị tâm tính toán lẫn nhau. Ta cảm thấy có người đến. Trần Dụi nhìn về bầu trời ở phía trước. Mấy ngày này, dưới sự bảo vệ của Led Lai, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa linh hồn chi lực giành được khi chém giết du hồn bằng đọa thiên sứ chi kiếm. Lực lượng linh hồn tăng mạnh, tinh thần cảm ứng cũng nâng cao, vượt quá trình độ quốc độ đỉnh phong còn trên cả Led Lai. Không lâu sau, Led Lai cũng cảm ứng được. Hai người. Cường độ khí tức thế này chắc hẳn là Jai Conan và Tevi Rốt. Chủ nhân có nên chặn đánh giết chết hai người này không? Giết chết. Trần Dụi gật đầu, nhìn huyết sát chỉ hoàn đang tỏa sáng khá rực rỡ, trong đầu chợt hiện ra một ý tưởng. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp rất hay. Nửa giờ sau, Led Lai và Jai Conan đồng thời hiện ra trong không trung, sóng vai bay về nơi tập hợp. Hai ngày sau, hai người chạy tới một tòa đảo trên không. Trần Dụ ngụy trang thành Jai Conan cuối cùng cũng nhìn thấy những đồng đội trong đội Satan. Ngoài Led Lai ra còn có 5 tên nữa, 2 bán thần, 2 quốc độ và 1 ma đế. Bán thần gồm 1 nam 1 nữ. Nam là Enkute Đại Ác Ma, bán thần đỉnh phong. Nữ là Quayziana Binze Bước Vương Tộc, bán thần trung đoạn. Quốc độ gồm Lipteria và Sai, còn ma đế tên Vương Đo. Cộng cả hai người Trần Dụi và Led Lai vào nữa thì nhóm có tất cả 7 người. Ánh mắt của Trần Dụi vô tình lướt qua cái quan tài trong suốt đặt trên mặt đất. Chất liệu của quan tài là pha lê. Bên trong quan tài là một nữ tử đang yên tĩnh ngủ say. Trần Dụ lờ mờ nhìn thấy diện mạo của nàng ta, quả nhiên là Tiffany. Vì để tránh hoài nghi, Trần Dụ không tiếp tục xem nhiều. Dù sao thì Enkute và Quayziana trước mắt này đều là cường giả cấp bán thần. Quayziana còn là bán thần đỉnh phong, hắn không thể địch lại được. Câu nói đầu tiên của Enkute là hỏi Trần Dụ: Jai Conan, sao ngươi lại về với Led Lai? Tevi Rốt đâu? Trần Dụi cúi đầu đau buồn nói: chúng ta bị một đám du hồn vây công. Tevi Rốt chẳng may chết rồi, ta may mắn gặp được Led Lai trên đường chạy về. Led Lai, ngươi cứu hắn. Quayziana không khỏi đánh giá Led Lai thêm vài lần. Bin Xe Bớt có cảm ứng đặc biệt với khôi lỗi thuật. Lúc đầu Trần Dụi ở Thủy Tinh Sơn Tốc dùng phệ thần mặt nạ biến pha đi lô thành khôi lỗi đã từng bị Agalo phát hiện. Chẳng qua,